Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 192, tiểu lạc. Sáng sớm, lão tề vừa mở ra cửa tiệm, một trận điện thoại liền đánh tới. Uy, làm sao, sớm như vậy, lão tề, ngươi nhanh lên mạng. Này ra hỏa tuyên bố một đoạn video, nói rõ muốn cùng chúng ta không qua được. Tuyệt đối không thể chịu đựng loại này sự tình phát sinh. Lão tề bối rối trở lại buồng trong bên. Trong, mở ra máy tính, rất nhanh lên tín ngưỡng giả tập trung một cái website. Là một cái ngắn gọn video. Vừa nhìn mấy chục giây sau, lão tề trong tay bưng cái chén liền rơi tại tiến lên là vi tiếu quái vật tuyên bố video. 100 vạn thuê một cái thời gian dài công tượng. Chỉ cần ký thần ma khế ước liền có thể. Lập tức liền cho 100 vạn tín ngưỡng tệ. Video kết thúc, lão tề xoa xoa cái trán, lần nữa lật xem một lần, xác định là 100 vạn tín ngưỡng tệ. Đây là đã vượt qua bọn họ khống chế kiến trúc thị trường sau giá cả gấp 5 lần. Mà đây là gấp 5 lần giá thị trường, là dựa theo tốt nhất công hội người công trình kiến trúc để tính. Coi như đến trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả. Nhiều nhất tốn hao bất quá 20 vạn tín ngưỡng tệ. Mà tầng nhiều nhất không cao hơn 100 ngàn. Hừ, xú tiểu tử, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi loạn như vậy tới. Lão tề trừng to mắt, hỏa khí rất lớn đứng dậy. Theo đó làm theo tin tức tuyên bố, toàn bộ trung hạ tầng phạm vi đều vỡ tổ. Đặc biệt là tầng không ít tín ngưỡng giả đều đang nói vi tiếu quái vật có phải hay không đổ nước vào não. Rách nát khắp trốn đường phố, lộ diện gập ghềnh, một cỗ xe tải siêu siêu vẹo vẹo tiến lên, một gian rách nát nhà xưởng đại môn rộng mở, xe tải lái vào qua, nhất thời ở giữa xe tải phía trên lạp xa thổ biến thành một túi sách hắc sắc cái túi. Vụ Nam cùng Tiểu Vũ theo phía trên nhảy xuống, tình báo chuyên gia xuống xe, một sợi khói bụi phiêu khởi, Đằng Vân Phi trước kia liền ở chỗ này chờ thời điểm. Cái này còn thực là không tồi. Tình báo chuyên gia nhìn quanh liếc một chút nơi này hết thảy. Tới thời điểm nàng liền chú ý tới. Mảnh này tàn phá đường phố. Hình tương đối phức tạp. Đại lượng rách nát phòng ốc. Từng đầu không biết thông hướng chỗ nào ngõ nhỏ. Hoàn toàn thật giống như mê cung. Mà nàng đã chi vi cười quái vật định đem công hội tiếp cửa vào. Tiền ở chỗ này. Trên xe tải chút xuống đến trong nhà xưởng. Đến tột cùng là cái gì? Như vậy thần thần bí bí. Giống như thủy nê. Tiểu Vũ nói thầm một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Cũng là thủy nê. Nhất thời ở giữa tình báo chuyên gia liền trừng to mắt. Ngươi làm nhiều như vậy đến. Là dự định ở chỗ này kiến tạo một mảnh tiểu hình thành thị. Đằng Vân Phi lắc đầu. Có hứng thú cùng một chỗ à? Buổi trưa hôm nay. Thật là đại thủ bút. 100 vạn tín ngưỡng tệ. Chỉ sợ những công tượng đó NPC đã ngồi không yên. Đương nhiên cũng sẽ có người muốn cầm xuống như thế một đơn hàng lớn tiểu tử. Dù sao công hội không phải dễ dàng như vậy thành lập. Toàn bộ hát thành phố. Thấy đã biết công tượng NPC số lượng không đến 100. Mà tầng đến cao tầng công hội số lượng 300 nhiều. Trung tầng công hội số lượng 136 cái. Trung tầng 150, tầng cao nhất 14 cái. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, cũng là chính nói, những này ra hỏa sở dĩ có thể ổn định lại giá cao nghiền ép tầng cùng trung tầng. Là bởi vì nhu cầu lượng quá nhỏ, mà chỉ có bọn họ có thể kiến tạo công hội trong không gian công trình. Trừ bỏ chủ yếu công trình kiến trúc bên ngoài, hắn công trình cũng cần tốn hao. Bọn họ liền kiếm lấy số tiền này. Chỉ không qua nổi ta không cần đám này ra hòa. Vì cái gì? Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Bởi vì bọn họ cùng một chút tín ngưỡng giả quan hệ không tầm thường. Qua không phải phát sinh qua công hội cướp bóc công hội sự tình sao? Lập tức tình báo chuyên gia liền hiểu được. Người kiểu nói này thật đúng là. Trung tầng bên trong một chút tương đối ác liệt công hội. Hội hướng tầng cao chí cương bước vào trung tầng một chút công hội xuất thủ. Cưỡng ép đột nhập đối phương công hội, cướp bóc giết người, chỉ bất quá ngươi như thế trắng trợn thật không có vấn đề sao? Đằng Vân Phi ân một tiếng. Tại bàn giao một chút sự tình về sau, Tiểu Vũ một mình một người đơn độc lưu lại. Dự định thiết trí một chút có thể che đậy những này hàng hóa bảy dập. Ra rách nát đường phố về sau, Đằng Vân Phi trực tiếp mang tình báo chuyên gia hướng phải tự trách qua. Rất nhanh liền đi vào một nhà đã bao xuống đến 3 tầng lầu tiểu thương quán ăn. 12 giờ liền muốn ở chỗ này tiếp nhận phỏng vấn. Trong video Đằng Vân Phi đã rõ ràng nói qua, mang lên một chút công cụ đến. Phỏng vấn chính là trực tiếp chế tác liền có thể. Chỉ nhìn trên tay động tác có thể chứ? Tình báo chuyên gia nghi hoặc hỏi một câu. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Nhìn cái đại khái là được. Lớn nhất chủ yếu là trong nháy mắt tạo hình năng lực. Đằng Vân Phi theo trong ba lô xuất ra đã. Viết xong thần ma khế ước. Tại tạp vật bên trong. 100 tín ngưỡng tệ một phần. Chỉ cần viết lên khế ước. Song phương ký tên liền có thể thành lập. Tình báo chuyên gia cầm khế ước liếc nhìn liếc một chút về sau. Cười. Thật đúng là rộng rãi điều kiện. Nếu như ta ngày nào chán nản, thành NPC ngươi có thể nhất định phải thuê ta. Đương nhiên có thể. Đằng Vân Phi mỉm cười. Ngươi biết cái gì? Ta sẽ làm cà phê. Vừa mới qua 10 điểm thời điểm, dưới lầu liền dùm beng náo. Trận trận tiếng bước chân trực tiếp lên lầu 2 đến. Từng cái công tượng NPC nổi giận đùng đùng theo sau lưng lão tề. Ngươi có ý tứ gì vi tiếu quái vật? Nếu như không phải đến phỏng vấn lời nói, mời về. Lão tề tức giận đến nghiến răng. Đặc biệt là khi nhìn đến cái bàn thượng thần ma khế ước về sau, hắn càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải hệ thống quy định NPC là không thể chủ động công kích tín ngưỡng giả lời nói, hắn đã sớm động thủ. Trước kia cũng đã có qua dạng này sự tình. Có tín ngưỡng giả cầm thần ma khế ước tự tiện cùng công tượng NPC ký kết hợp đồng. Chẳng những rất nhanh lão tề biết rõ liền xuyên thấu qua đối ứng giai cấp tín ngưỡng giả đem sự tình hoàn toàn ngăn chặn. Vi tiếu quái vật, người tốt nhất cẩn thận một chút. Mặc dù gần đây ngươi danh tiếng thật sớm vượng. Chỉ bất quá, nếu như ngươi muốn trả lại tín ngưỡng giả đến giải quyết lời nói thỉnh tùy ý. Chỉ bất quá mời chuyển đạt bọn họ. Một khi trước động thủ lời nói, ta là sẽ không khách khí. Sau đó lão tề phẫn nộ mang một nhóm người lớn rời đi. Tìm địa phương về sau, lão tề xuất ra điện thoại đến, dự định liên hệ trung tầng tín ngưỡng giả. Thật có lỗi, lão tề, chúng ta bên này tạm thời không ngờ nhúng chàm này quái vật sự tình. Dù sao này quái vật cùng cao tầng mấy cái công hội đều khá liên quan. Này lại có dị dạng thanh âm xuất hiện, một chút công tượng NPC dự định đi thử xem. Các ngươi khó muốn tùy ý này tiểu tử. Một chút không nghe lời gia hỏa đã quay người dự định trở về Đằng Vân Phi bên kia phỏng vấn. Lão tề không nói một lời lạnh lùng chằm chằm cách đó không xa tiểu thương quán ăn. Làm được rất xinh đẹp. Bỏ xuống như thế một cái đại đàn bánh ngọt. Đánh vỡ chúng ta thật vất vả ổn định lại hết thảy. Nhìn có thể thắng được hoạt động thứ nhất không phải ngẫu nhiên. Lão tề nói quay người đi. Móc ra điện thoại. Lần này sinh hoạt. 20 vạn tín ngưỡng tệ thế nào? Mục tiêu. Vi tiếu quái vật. Điện thoại bên kia trầm mặc xuống. Một hồi lâu sau mới đáp lại. Cái này đến suy tính xuống. Dù sao đối phương không phải suy yếu cặn bã. Ta có thể nếm thử. Nếu như thất bại mời cho ta 100.000 tín ngưỡng tệ. Làm khổ cực phí, có thể kế tiếp, Đằng Vân Phi hút thuốc, trước mắt công tượng NPC tại cùng thủy nê, cái kia, ta còn chưa làm xong đâu, ngươi cái này, mặc dù ngươi xây qua không ít phòng trọ, quá mức thô ráp, chắc hẳn cũng lãng phí không ít tài liệu đi, tiếp theo từng cái công tượng NPC cầm công cụ tiến đến, tại Đằng Vân Phi trước mặt biểu thị. Nhưng mà không có một cái nào công tượng phù hợp Đằng Vân Phi chờ mong. Thật đúng là nghiêm ngặt. Quái vật tiên sinh. Lúc ăn cơm thời điểm, tình báo chuyên gia cười nói. Bên cạnh vụ nam hừ lạnh một tiếng. Phiền toái như vậy làm gì? Ta đều có chút đồng tình lên những cái kia nói với ngươi đến thể diện hủy bỏ NPC. Quái vật, cùng thủy nê loại này sự tình có gì có thể nhìn. cơ sở có thể phản ứng ra rất nhiều. Nếu như ngươi chỉ là xây một tòa 20-30 tầng cao ốc, có lẽ chênh lệch vừa phải. Chẳng những nếu như 100 tầng, hơn ngàn tầng đâu. Nhỏ bé chi tiết liền sẽ để đây là tòa nhà sụp đổ. Vụ Nam một bộ muốn cãi lại bộ dáng. Chẳng những cho tình báo chuyên gia đè lại. Tiểu thương sương mù, ngươi là biện bất quá quái vật tiên sinh. Này lại một người có mái tóc xõa tung, mặc màu trắng lo lắng, màu xám quần, một bộ lỗ mãng người chạy vào, một bộ khúm núm bộ dáng, đụng vào trên mặt bàn, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Vóc dáng không cao, chẳng những hình thể rất trắng kiện. ID Tiểu Lạc tuổi trẻ NPC. Thật có lỗi, cái kia phỏng vấn có phải hay không kết thúc? Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm Tiểu Lạc, lắc đầu. Ta có thể bắt đầu sao? Tiểu Lạc hỏi một câu. Một mặt ngại ngùng bộ dáng. Chúng ta tại không ra ngoài ngươi không thấy được sao? Tình báo chuyên gia vừa nói một câu, Tiểu Lạc liền vội vàng xin lỗi. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không biết nên làm cái gì. Trong nhất thời nghẹn mặt đỏ. Không có việc gì, có thể bắt đầu. Thủy Nê bắt đầu ở trong ống quấy. Tiểu Lạc cầm công cụ ra sức quấy, tốc độ không nhanh. Đằng Vân Phi nhãn thần nghiêm túc nhìn. Không tệ, tại Thủy Nê quấy sau khi kết thúc, Đằng Vân Phi chỉ bên cạnh một chỗ hỏng tổn hại địa phương. Đem cái này san bằng. Tiểu Lạc lập tức nói thùng qua, nhanh chóng động, không đến vài phút công phu, tổn hại một khối vách tường dán lên Thủy Nê, 10 phần vuông vức đều đều, đem vách tường chữa trị tốt, cùng nguyên lai như đúc một dạng. Tiểu Lạc nhìn xem trong tay tài liệu, hắn lập tức quay người chạy xuống lầu, tại nửa giờ sau, nói hắn tài liệu lên, rất nhanh liền chữa trị vách tường. Theo thời gian qua, chữa trị vách tường cùng nguyên lai cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hoàn toàn nhìn không ra đến. Cái kia, còn muốn phỏng vấn cái gì? Đằng Vân Phi mỉm cười đốt một điếu thuốc. Đứng dậy, cầm hợp đồng ký lên chính mình tên. Sau đó đi qua, có thể, cái gì đều không cần làm. Người được tuyển, Tiểu Lạc trừng to mắt. Một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Vội vàng cầm hợp đồng. Thậm chí không có nhìn hợp đồng liền ký tên. Ta nhìn cũng cùng người khác không có gì sai biệt. Tại bàn giao Tiểu Lạc đêm nay 12 giờ tới về. Sau, Tiểu Lạc liền mừng rỡ lái một xe cũ kỹ second hand xe rời đi. Tường kia bích là ngươi cố ý làm hư đi. Quái vật tiên sinh, Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Rất đơn giản chắc thí. Chẳng những nếu như ngươi đối với kiến trúc hiểu biết lời nói, có thể nhìn ra rất nhiều tới. Thật đúng là chờ mong đêm nay mê công bố. Chúng ta hội lại chạy mấy chuyến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.